Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 492, chương 493. Bắt đầu thấy Nhã Phi, Dược lão tâm thần rung động, liền ngay cả Tiêu Viêm vậy chấn động vô cùng. Không nghĩ tới trên cái thế giới này, lại còn có khủng bố như thế võ kỹ tồn tại. Vệ Tử Thanh không phải cái thế giới này người. Tiêu Viêm nhưng từ không đi nghĩ loại chuyện này. Mình có thể xuyên qua, vậy cũng là thuần túy may mắn. Nếu là còn có thể xuyên việt rồi, như vậy cái này xuyên qua, cũng không tránh khỏi cũng có chút quá không đáng giá a. Hồi lâu, Dược lão rốt cục ngẩng đầu nhìn Vệ Tử Thanh. Tốt, ta tướng phần quyết, thuật luyện đan, còn có huyết liên đan đơn thuốc dân gian cho ngươi. Nhưng, ta không cần ngươi giúp ta phục sinh, ta chỉ cần ngươi võ kỹ này. Dược lão không tín nhiệm Vệ Tử Thanh. Là, không tín nhiệm, một cái đột nhiên xuất hiện, lại nói với chính mình có thể phục sinh mình. Càng lòng tràn đầy đánh lấy mình phần quyết người. Dược lão cũng không phải loại kia mới ra đời lăng đầu thanh. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Hắn ngược lại là càng tin tưởng cái này mình nhìn tận mắt ba những năm tuổi trẻ. Phục sinh, mình cố nhiên sốt ruột. Thế nhưng là hắn càng là tin tưởng. Tại mình dạy dỗ dưới. Tiêu Viêm, tuyệt đối có thể rất nhanh trưởng thành. Như vậy đến lúc đó, hắn tự nhiên cũng có thể dựa vào võ kỹ này. Phục sinh mình. Vệ Tử Thanh trong lòng hơi có chút thất vọng. Nói thật, khống chế một cái phục sinh về sau, liền có thể đạt đến đấu tôn. Thậm chí là nửa bước đấu thánh cấp bậc cường giả. Đây tuyệt đối là lớn nhất thu hoạch. Phải biết, có một cường giả như vậy, mình tuyệt đối có thể tại thời gian ngắn nhất thu tập được dị hỏa. Dù sao, thời gian 5 năm, Vệ Tử Thanh biết mình liền xem như tại mạnh, đang quen thuộc các loại dị hỏa địa điểm, cũng vô pháp thu thập. Bất quá, đã cái này Dược lão đề phòng mình, tự mình ngã vậy không thất lạc. Dù sao, nên là mình, cuối cùng làm sao trốn vậy trốn không thoát. Lập tức trực tiếp đối tướng giác chuyển sinh thuật pháp giao cho Dược lão. Hắn cũng không có tận lực để Tiêu Viêm không thấy được. Dù sao, không cần như thế, giác chuyển sinh thuật pháp vẫn có chút rườm rà. Chính mình lúc trước trọn vẹn học được 2 ngày tại học hội. Dược lão cùng Tiêu Viêm mặc dù là thiên tài, nhưng vậy dòng dã hao phí 3 ngày thời gian tại học hội. Tại ngày thứ 3, khi hai người đều hiểu được thuật này pháp về sau, Dược lão rốt cục tướng phần quyết còn có thuật luyện đan. Đã huyết liên đan phương thuốc nói cho mình, cầm trong tay 3 bản bí tịch, Vệ Tử Thanh trong lòng trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết, mình ở cái thế giới này, rốt cục bắt đầu bước ra một bước dài. Người muốn đi đâu? Nhìn thấy Vệ Tử Thanh cầm bí tịch, Tiêu Viêm nhịn không được mở miệng tuân vấn đạo. Cái này tiền bối, không biết vì cái gì, để Tiêu Viêm có loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Với lại, nếu không phải hắn, Tiêu Viêm cũng không biết lúc nào chính mình mới có thể phát hiện cái này hố lão đầu âm mưu. Cho nên tính đi tính lại, mình giống như trong lòng cũng muốn cảm tạ hắn mới được. Đi nơi nào cũng không trọng yếu, hữu duyên tự nhiên hội gặp nhau không phải sao? Vệ Tử Thanh nhìn xem Dược lão, đang nhìn Tiêu Viêm tràn ngập thâm ý nói, ngươi là thiên tài, bây giờ lại có hắn trợ giúp, đại lục này cuối cùng chuyện ngươi thiên hạ, Ô Thản Thành quá nhỏ. Nơi này, chỉ hội trói buộc ngươi. Chấm ngoặc kép, nói xong Vệ Tử Thanh liền không có ở nói chuyện. Liền quay người lịch rời đi. Nhìn xem rời đi Vệ Tử Thanh. Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm. Hắn nói không sai. Mình, tuyệt đối sẽ không để cho Ô Thản Thành trói buộc chặt mình trưởng thành bước chân. Đi thôi, muốn trưởng thành, ngươi còn có một đoạn đường rất dài đâu. Dược lão nhìn xem Tiêu Viêm thản nhiên nói. Ân, ta minh bạch, ngoặc kép, các ngươi nơi này có dược thảo đi. Nếu là có lời nói, đem bọn ngươi nơi này hiện ở chỗ này tất cả dược thảo, toàn bộ đóng gói cho ta. Thuận tiện, đăng cấp ta một viên nạp giới. Chấm ngoặc kép, đặc mễ nhĩ trong phòng đấu giá. Vệ Tử Thanh đối một cái đang nằm tại trên ghế nằm nam tử trung niên mở miệng nói. Đặc mễ nhĩ phòng đấu giá, không chỉ là ô thản thành nhất sân đấu giá lớn, càng là Gia Mã đế quốc dồi dào nhất gia tộc đặc mễ nhĩ gia tộc sản nghiệp. Mặc dù đạt được thuật luyện đan, nhưng thuật luyện đan muốn học thành, lại không thể thiếu vật liệu những vật này. Tiền, mình có, đại lục này đồng dạng cũng là tùy theo kim tệ vì đồng hành hàng hóa. Thật không may, cái này viết năm qua, xuyên qua thế giới, vệ tử thanh đối hoàng kim cái này chút tài vụ, đã tích lũy đến trình độ kinh khủng. Mình lập tức liền muốn rời khỏi, đi ma thú sơn mạch tìm kiếm thú hỏa. Tự nhiên mà vậy, hắn muốn lúc rời đi đợi, tận lực tính gộp lại đại lượng thảo dược. Cái này chút, mặc kệ là trong tương lai luyện đan, vẫn là nói, rời đi cái thế giới này về sau, hắn đều có tác dụng rất lớn. Dù sao, mình cũng không biết lúc nào, mới có thể tại trở lại cái này đấu khí đại lục. Cái gì? Người muốn tất cả thảo dược, còn muốn nạp giới. Nghe nói như thế, nguyên bản trên mặt còn tràn đầy không quan tâm nam tử trung niên sắc mặt lập tức biến đổi. Lập tức vội vàng đứng ngay cả bắt đầu đối vệ tử thanh cung kính nói. Đại nhân, ngài chờ một lát, người phải biết, chúng ta đặc mễ nhĩ phòng đấu giá bên trong thảo dược số lượng thật sự là to lớn vô cùng. Tiểu phải đi bẩm báo chúng ta người phụ trách. Chấm ngoặc kép. Tốt, vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Trung niên nam tử này ngược lại là không có nói sai. Cái này thật lớn giao dịch mức tuyệt đối không phải hắn có thể làm chủ. Lập tức liền lẳng lặng đứng trong đại sảnh chờ đợi. Bất quá vệ tử thanh nhưng trong lòng thì như có điều suy nghĩ mà bắt đầu. Đặc mễ nhĩ trong phòng đấu giá. Bây giờ tựa như là nhã phi tại làm chủ a. Nếu là không có nói bậy, chỉ sợ. Đợi chút nữa tới chính là nhã phi đi. Đợi không đến mấy phút, một đạo vũ mị đến có thể khiến người ta xương cốt đều tê dại nũng nịu thanh âm đột nhiên tại vệ tử thanh tới bên tai, càng là nương theo lấy một trận làm cho người ý loạn liên tục hương phong tràn ngập mà tới. Tiên sinh, nghe nói ngài muốn ta đặc mễ nhĩ tất cả thảo dược. Vệ tử thanh ngẩng đầu nhìn về phía cái kia chủ nhân thanh âm. Cái này xem xét, dù là vệ tử thanh cũng bị chủ nhân này cho rung động đến. Một bộ màu đỏ váy bào, gấp thắt cái kia đầy đặn linh lung thân thể mềm mại, phác họa ra mê người đường cong. Vạt áo hơi có chút rộng rãi, lộ ra một chút trắng nõn nhập ngọc bắp chân. Tại cái này váy bào, ngực nàng chỗ, nơi đó lại là trắng nõn một mảnh, cao ngất như phong. Cái kia một đầu thật sâu khe rãnh, liền như là bạch ngọc hẻm núi đồng dạng, làm cho người mê thất, không cách nào tự kềm chế. Đặc biệt là đang nhìn chủ nhân này gương mặt, tại tăng thêm cái kia đặc biệt vũ mị phong tình, vệ tử thanh rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cái này nhã phi có thể làm cho vô số nam nhân quỳ nàng váy xòe xuống. Vệ tử thanh vừa muốn mở miệng, nhưng khi thấy vệ tử thanh bộ dáng thời điểm, nhã phi lại là đột nhiên phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Nguyên lai là ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi biết ta. Vệ tử thanh nhíu mày lại, mình cái này là lần đầu tiên tới này cái phòng đấu giá, càng mới đến cái thế giới này không lâu, cái này nhã phi làm sao có thể nhận biết mình. Nghe được vệ tử thanh lời nói, nhã phi có chút hợp thủ cung kính nói, tiểu nữ tử lại là nhận biết tiền bối. Không chỉ là tiểu nữ tử, ô thản thành một vài gia tộc đối với tiền bối vậy rất có thủ nghe nói. Mấy ngày trước đây tiền bối xuất hiện tại tiêu gia diễn võ trường, quả thực để ô thản thành khiếp sợ không thôi. Dù sao, ô thản thành cái thành nhỏ này, có thể xuất hiện cái đấu hoàng cấp bậc vô thượng cường giả, tuyệt đối là mấy trăm năm qua chưa bao giờ qua sự tình. Chỉ là tiểu nữ tử không nghĩ tới, tiền bối vậy mà hội xuất hiện ở đây, càng không nghĩ đến là tiền bối lại còn là như vậy tuổi trẻ. Chấm ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.